phát sóng trực tiếp Liêu Boss trong trò chơi. Tác giả, Huyền Tam Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, phần 72, tấm cát mục nguyên vốn dĩ chính là trêu chọc một câu. Hắn đương nhiên biết bọn họ tiểu đội bên trong không có nữ nhân. Không nghĩ tới Tô Tử Khanh như vậy thuận lợi thừa nhận chính mình nữ trang. Cái này làm cho Mục Nguyên có chút nhìn với con mắt khác ý tứ. Hắn còn rất muốn nhìn thấy Tô Tử Khanh nghe hắn nói như vậy về sau lộ ra thẹn thùng biểu tình. Mục Nguyên cười hắc hắc, hắc hắc, nên nói không nói, Tô ca ngươi nữ trang quá tán, thật sự không phải che lại lương tâm nói. Tô Tử Khanh bản thân chính là thuộc về dáng người cao gầy mảnh khảnh loại hình. Này thân váy từ trên xuống dưới che kín mít liền chân cũng chưa lộ ra tới. Trên mặt trang mặt càng là sấn Tô Tử Khanh tinh xảo yêu nhã. Lolita trang dung có chút thiên khoa trương. Tiệc tối trang mặt, trên mặt đều sẽ dán một ít lập thể lượng phiến hoặc là tiểu toàn. Tần Nam cho hắn làm cho đều là thủy toàn. Ở ánh đèn hạ càng là mắt sáng, Tô Tử Khanh nhướng mày. Vén lên tóc tràn ra từng trận nước hoa vị. Yêu ta sao, ân ân, Tô Tử Khanh hơi hơi mỉm cười, vén lên làn váy, so ngươi đại, Mục Nguyên, ngoặc kép, một cái tinh xảo thiếu nữ tại đây so lớn nhỏ. Mục Nguyên cảm giác hình ảnh có chút tiêu tan ảo ảnh, hắn sờ soạng một phen cái chán. Quá thảm thật sự quá thảm mơ siêu dịch an nhiên ra tới liền thấy này hai người lén lút lộng động tác. Nhỏ, kỳ quái hỏi, hai người các ngươi làm gì đâu? Tô Tử Khanh cười vừa định nói chuyện, quay đầu liền thấy Dịch An Nhiên một thân phấn phác phác hầu gái váy. Thập phần kiêu tiếu, tưởng lời nói tức khắc một nghẹn, gì cũng chưa nói ra tới. Ngược lại rất có hứng thú nhìn Dịch An Nhiên, người này một thân, Dịch An Nhiên dùng tháo hán giọng nói. Hầu gái, chưa thấy qua a. Bình thường Dịch An Nhiên nói chuyện cũng không phải loại này tiếng nói. Hẳn là vì đột hiện này giữa hai bên kinh ngạc cố ý nói như vậy, gặp qua. Người này thân còn khá xinh đẹp, QAZ xuất đạo đều là tinh tế mỹ thiếu niên. Không có bất luận cái gì một cái cơ bắp đại hán cùng tráng sĩ. Dịch An Nhiên tuy rằng ngày thường nghiêm túc điểm, nhưng là diện mạo khẳng định là tinh xảo thiếu niên một loại. Bằng không sao có thể sẽ làm thần tượng đoàn thể đội trưởng xuất đạo đâu, cuối cùng muốn đứng ở C vị. Người, cuối cùng nếu là bởi vì nhan giá trị không quá quan, làm cho fan thoát phấn, kia phía chính phủ tội lỗi có thể to lắm mơ siêu wow gái trang trừ bỏ một ít đường viền hoa dùng hồng. Nhạt bên ngoài, dư lại đều là hắc bạch đan sen, cùng Tô Tử Khanh xuyên giống nhau đều là váy. Bất đồng địa phương hẳn là chính là bọn họ xuyên chính là váy ngắn đi. Đầu gối trở lên cái loại này, một trận gió lạnh thổi qua hẳn là có thể cảm giác chứng lạnh mục. Nguyên tiện vèo vèo quá khứ liêu váy. Hỏi, bên trong xuyên lót nền sao? Dịch An Nhiên, ngoặc kép, Dịch An Nhiên đối này đáp lại thực bình tĩnh. Một cái tát phiến qua đi, ở giữa Mục Nguyên cái ót a. Mục Nguyên ôm đầu kêu thảm thiết một tiếng. Đáng thương vô cùng trốn đến Tô Tử Khanh phía sau đi, Tô Tử Khanh xem hắn giống như bị đánh thực. Nghiêm trọng bộ dáng, không có việc gì đi. Mục Nguyên lắc lắc đầu, đứng thẳng thân mình cùng Tô Tử Khanh kề tai nói nhỏ. Hắn khẳng định không có mặc, vừa rồi thẹn quá thành giận, Tô Tử Khanh, ngoặc kép, trách không được ngươi lão bị đánh, ngươi như thế nào có thể so sánh ta còn thiếu đâu. Tô Tử Khanh thiếu nhiều năm như vậy, thật là đã lâu không gặp được địch thủ, không nghĩ tới gần nhất liền tới rồi một cái trò giỏi hơn thầy, Tô Tử Khanh từ ái vuốt ngóc nhi tử. Đầu, nói, có hậu đài có thể tùy tiện trêu chọc, rốt cuộc có người bảo hộ ngươi, tựa như ta, cho dù lớn tiếng hô lên tới Dịch An Nhiên không có mặc lót nền cũng không có gì. Rốt cuộc hắn không dám đối ta động thủ. Nhưng là ngươi không giống nhau, hắn có thể tấu ngươi a. Tôn Hạo cùng Trình Cố ăn mặc thị vệ quần áo đi ra. Hai người trên mặt đều hơi mang chút kinh ngạc, An Nhiên không có mặc lót nền. Tô Tử Khanh nghi hoặc mặt, các ngươi làm sao mà biết được. Trình Cố nói, kia không vừa rồi ngươi kêu sao. Tôn Hạo đi theo gật gật đầu. Kêu nhưng lớn tiếng, Tô Tử Khanh, ngoặc kép, quay đầu vừa thấy. Dịch An Nhiên sắc mặt xanh mét, mặt vô biểu tình nhìn hắn, tựa hồ ở tự hỏi. Cái gì thời gian xuống tay giết người là tốt nhất thời cơ, mắt thấy sự tình không đúng lắm. Tô Tử Khanh vội vàng ho nhẹ một tiếng. Khụ, ta liền chỉ đùa một chút, không tin các ngươi chính mình đi xem. Hắn khẳng định là xuyên, Dịch An Nhiên, ngoặc kép chấm hỏi, đem mặt cho ta xoay qua đi. Dịch An Nhiên trừng mắt ngo ngoe dục dịch hai vị đồng đội. Nghiến răng nghiến lợi, Tô Tử Khanh. Tô Tử Khanh sợ tới mức lui về phía sau hai bước. Đem Mục Nguyên kéo đến trước người làm trò. Từ hắn mặt sau vươn tay. Đừng dùng loại này thanh âm giống ta được không? Ngươi cũng quá dọa người. Dịch An Nhiên vén tay áo hướng tới hắn đi tới. Ta muốn nhìn ngươi xuyên không xuyên lót nền. Tô Tử Khanh đi ra. Không sao cả vén lên vạt áo. Ta xuyên Dịch An Nhiên. Ngoặc kép. Mặt khác khách quý, ngoặc kép chấm hỏi, ngoạ tao, cay đôi mắt làn đạn, ngoặc kép chấm than, ngoạ tao, kích cỡ không tồi, đại ca ngươi chú ý điểm ở đâu? Chẳng lẽ không phải không thêm mosaic sao? Trên lầu tỉ muội các ngươi đủ rồi. Như vậy một cái tinh xảo xinh đẹp tiểu mỹ nữ ở ngươi trước mặt tiên xốc váy so lớn nhỏ. Ta thật là, ha ha ha ha, tô tô. Tô Tô ta muốn nhìn ngươi không mặc lót nền thời điểm bộ dáng. Tô Tử Khanh cùng Dịch An Nhiên nói chuyện thời điểm cũng không chậm trễ xem làn đạn. Cuối cùng một cái làn đạn là soát lễ vật vọng lại. Cho nên ở Tô Tử Khanh bên này thấy sự một cái màu hồng phấn khung thoại. Treo ở trên cùng xem đặc biệt rõ ràng. Tô Tử Khanh nhỏ giọng đối với làn đạn nói. Buổi tối cho ngươi xem mơ siêu, phát làn đạn tỉ muội. Ngoặc kép chấm than, ta muốn thoát đơn, khụ khụ, tỉ muội ngươi ngẫm lại tần boss lại nằm mơ hảo sao? Ta đây buổi tối có phải hay không có thể thấy Tô Tô cùng tần boss? Ngoặc kép, logic quỷ tài, nói xong lời nói, Tô Tử Khanh đóng cửa khung thoại, vừa vặn Âu Dương Vân cùng Bạch Cẩm Thành đi ra, Âu Dương Vân cùng Mục Nguyên giống nhau đều là nam. Phó. Bạch Cẩm Thanh còn lại là hầu gái, Tô Tử Khanh nhẹ điểm một chút nhân số. Hai cái nam phó hai cái hầu gái hai cái thị vệ, sách. Không nghĩ tới ta địa vị còn rất cao, Tô Tử Khanh cọ sát cằm. Hưng phấn mà nghĩ đến, kia ở trong trò chơi, các ngươi có phải hay không đều phải cung ta sai phái. Dịch An Nhiên, nằm mơ, Mục Nguyên, tưởng bở, Âu Dương Vân, ân, những người khác. Khinh thường ghét bỏ mí mắt, phi, Tô Tử Khanh, ngoặc kép, ta liền nói một câu, các ngươi đến nỗi như vậy dỗi ta sao? Quản gia hình như là bấm đốt ngón tay hảo thời gian giống nhau. Ở tất cả mọi người xuất hiện về sau, xuất hiện ở cửa thang lầu, Tô Tiểu Thư, công tước yến hội trong lúc thỉnh không cần mang theo người hầu tùy ý đi lại. Này sẽ cho công tước tạo thành bối rối, nếu ngài kiên quyết như thế. Ta đây chỉ có thể thỉnh ngài rời đi lâu đài cổ, quản gia nói xong lời nói. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau không biết sao lại thế này. Bởi vì tưởng không rõ, cho nên không ai phản ứng hắn. Trường hợp một lần thập phần xấu hổ, một lát sau. Tô Tử Khanh hậu chi hậu giác phản ứng nói. Hắn với ai nói chuyện đâu? Không phải là ta đi. Âu Dương Vân làm đoàn đội chỉ số thông minh tối cao địa vị tối cao người. Hắn vê khởi hàm dưới tư sấn nói. Nếu ngươi không có cùng phu họ, kia hẳn là chính là gọi ngươi đó. Tô Tử Khanh quả thực người da đen dấu chấm hỏi mặt. Vì cái gì không phải Tô Nam? Ta thoạt nhìn cũng thực công hảo sao? Nói nữa, Tô Nam vừa nghe liền so Tần Tử Khanh dễ nghe Thôi bỏ đi, Âu Dương Vân ngữ khí khinh miệt. Hơn nữa cái loại này quan sát vạn vật biểu tình, làm Tô Tử Khanh trong lòng vừa kéo đáp, theo bản năng cảm thấy hắn nói không nên lời cái gì lời hay. Nhưng là còn không có tới kịp ngăn trở, liền nghe thấy hắn nói, ngươi nếu có thể đương công, kia khẳng định là cùng Tần Nam làm nũng giải tới Tô Tử Khanh. Ngoặc kép, MMP, Tô Tử Khanh đôi tay chống nạnh, đem bên hông treo châu liên cầm lấy tới lắc lắc. Thấy không có này đáng giá châu liên, đều là tiểu thư tượng trưng, làm càn, ta lớn như vậy cái tiểu thư là ngươi một cái nam phó có thể nói móc. bị bỏ qua đã lâu, quản gia hơi hơi mỉm cười, vui vẻ cấp Tô Tử Khanh đào hố, làm Tô gia địa vị thấp nhất. Tiểu thư, ngài từ nhỏ đều là bị người hầu khi dễ lớn lên. Giờ phút này như thế nào đào cảm thấy không thói quen đâu. Tô Tử Khanh, ngoặc kép chấm hỏi, hợp lại ta thân phận là một cái thứ về tư sinh nữ tiểu đáng thương bái, tổng cảm thấy ngươi là ở cùng ta nói giỡn. Tô Tử Khanh bắt lấy Châu Liên tay đều ở run. Ai không phải, ta xuyên như vậy hoa lệ, sao có thể vô quyền vô thế? Quản gia ngẩng đầu nói, những cái đó, đều là phu nhân thường, không đáng giá nhắc tới. Tô Tử Khanh mặt vô biểu tình nói, ngươi câm miệng đi, ta muốn bắt đầu chơi trò chơi. Quản gia tựa hồ là minh bạch cái gì, cam chịu bắt đầu trò chơi. Tốt, tiểu thư bên này thỉnh, đi trước bái kiến phu nhân, mặt khác khách quý đều đi theo Tô Tử Khanh mặt sau. Khoảng cách đại khái có thể có nửa thước, Tô Tử Khanh ngay từ đầu còn tưởng rằng đây là trò chơi giả thiết. Vì Trương Hiển bọn họ thân phận bất đồng, nhưng là Tô Tử Khanh sau lại mới phát hiện, hình như là bởi vì hắn làn váy quá dài. Bọn họ ly đến gần liền sẽ dẫm đến làn váy, đi qua hẹp dài hành lang. Quản gia ở một phiến đại môn phía trước nghỉ chân, nghiêng người vươn một bàn tay, làm ra một cái mời vào động tác. Phu nhân liền ở bên trong, Tô Tử Khanh gật gật đầu. Nói, hảo, quản gia đem người dẫn tới nơi này liền rời đi. Đại môn không khai, Tô Tử Khanh đứng ở nhắm chặt trước đại môn, vén tay áo lên, vén lên làn váy, một bộ muốn đẩy cửa bộ dáng. Chờ hắn làm tốt này hết thảy về sau, xoay người cho bọn hắn nhường đường. Hô, thị vệ, mở cửa, mọi người. Ngoặc kép, ngươi loát cánh tay vãn tay áo chính là bởi vì nhiệt sao? Tôn Hạo cùng Trình Cố mắt trợn trắng, lại vẫn là đi qua đẩy cửa, kéo kẹt một tiếng lâu dài dỉ xét chuyển động thanh âm siêu hai cái. Thị vệ một người một bên, dễ như trở bàn tay tướng môn đẩy ra. Tô Tử Khanh vừa lòng ngẩng đầu nói, các ngươi làm không tồi. Thưởng, Tôn Hạo hỏi, thưởng cái gì? Trình Cố không nói gì, đôi mắt lại không có rời đi Tô Tử Khanh, nghiễm nhiên cũng là đang chờ hắn đáp án. Thường, Tô Tử Khanh cũng chỉ là thuận miệng vừa nói. Bất quá, nếu bọn họ truy vấn nói, thường các ngươi, về sau mở cửa sự tình đều giao cho các ngươi, Tôn Hạo cùng Trình Cố đầy mặt dấu chấm hỏi. Tô Tử Khanh thấy thế, cười ha ha, ha ha, vui vẻ đều nói không ra lời, nói xong, chính mình xách theo váy đi vào. Đi chậm sợ bị đánh, mụ mụ, mụ mụ ta tới xem ngươi, mụ mụ, mẹ, Tô Tử Khanh tung tăng xách theo váy hướng trong chạy. Kết quả thấy bàn trà trước ngồi người, lập tức sợ tới mức buột miệng thốt ra, má ơi, Tần Nam thong thả ung dung buông hướng phao tốt ngọt trà. Vén lên gương mặt hai sườn bởi vì cúi đầu động tác mà rũ xuống tới sợi tóc. Chiều hắn nhu nhu cười. Người đã đến rồi, Tô Tử Khanh, ngoặc kép, Tô Tử Khanh quay đầu liền đi, chút nào không mang theo do dự, cho chơi thêm tái sai lầm, ta nhìn lầm rồi, ta gì cũng chưa thấy, làn đạn, ngoặc kép, lừa mình dối người còn hành, ha ha ha, ta muốn làm ngươi lão công, ngươi lại muốn làm ta mụ mụ, ngoạ tao, nữ trang Tần Boss còn có vài phần ung dung hoa quý mỹ cảm, ta thiên ta đang nói cái gì? Lấy một cái sinh quá hài tử phu nhân thoạt nhìn cư nhiên có điểm man. Này cũng quá thần kỳ, Tô Tô ngươi mau trở về. Ngươi ma ma còn đang đợi ngươi, ngươi xem nàng chờ, đều như là cái vọng nữ thạch, nhưng ngạnh, trên lầu tỉ muội, ngươi bánh xe đuổi đi ta trên mặt khu, các ngươi nhưng quá bẩn, ta như vậy thanh thuần người khẳng định không thể cùng các ngươi thông đồng làm vậy. Kia cái gì? Có video cho ta phát một cái, ta giúp các ngươi giám định một chút có phải hay không thật sự giống các ngươi theo như lời như vậy. Tuyệt đối không phải ta muốn nhìn, tay không bộ video. Tỉ muội ngươi hảo sẽ. Tần Nam nghĩ tới vô số loại Tô Tử Khanh thấy chính mình nữ trang về sau phản ứng. Vô luận là loại nào đều có thể làm hắn cười nửa ngày, giờ phút này càng là khóe miệng khẽ nhếch. Bảo bối nữ nhi. Trở về, Tô Tử Khanh cũng không quay đầu lại nói. ta không phải ngươi thân sinh, ta thích hợp ngươi từ bên ngoài nhặt về tới dã hai tử. Không tính là nữ nhi, ngươi nếu là tưởng cùng ta bảo trì quan hệ đã kêu ta một tiếng lão muội. Ta quản ngươi kêu một tiếng đại tỷ, chúng ta đời này cũng có thể thấu chấp phá hợp qua đi. Tần Nam nháy mắt thu liễm tươi cười. Mặt vô biểu tình nói, ngươi đi, ra cửa này ta liền hạ lệnh xử tử bên cạnh ngươi người hầu, vây xem diễn khách quý. Ngoặc kép chấm hỏi, quan chúng ta chuyện gì a? Cửa thành bốc cháy vạ lây cá trong ao, ngươi nếu là đối Tô Tử Khanh bất mãn ngươi liền nhằm vào hắn. Sao, làm gì muốn giận chó đánh mèo chúng ta? Vây xem khách quý ủy khuất kia cái gì? Tô Tử Khanh đầu ngón tay ở trên má cọ cọ, nói, ta nếu là không đi, ngươi có thể hiện tại liền xử tử bọn họ sao? Khách quý, ngoặc kép chấm hỏi, ngươi thì em nói đây là tiếng người sao? Tiểu thư, ngươi có phải hay không uống lộn thuốc, đầu óc mơ hồ, như thế nào liền lời nói đều nói sai rồi. Âu Dương Vân đi qua đi thưởng thức tiểu dao gọt hoa quả. Thong thả ung dung nói, tới, đi theo ta một lần nữa nói, ta không đi, ngươi cũng không cần đối ta người hầu động thủ, ta người hầu là ta thân cận nhất người. Ta không thể không có bọn họ. Tô Tử Khanh nguyên bản còn thực nghiêm túc nghe. Kết quả nghe được mặt sau càng ngày càng không thích hợp. Chạy có điểm quá chật. Hơn nữa càng nói càng ghê tờ mơ siêu. Tô Tử Khanh nói, không có các ngươi ta sống hảo hảo. Sau đó hắn liền thấy Âu Dương Vân trong tay dao gọt hoa quả. Một không cẩn thận hướng tới hắn bay lại đây. QAZ toàn thể đội viên nhân thủ một cái đại khảm đao. Chính như hổ rình mồi nhìn hắn, Tô Tử Khanh, ngoặc kép, liền chơi cái phá cho chơi các ngươi còn mang nhiều như vậy ra hòa. Các ngươi vẫn là người sao? Tô Tử Khanh nhịn không được tưởng phun táo, nhưng là còn không có há mồm liền chính mình nuốt xuống đi. Nhiều như vậy đao chém lại đây, trước không nói có đau hay không, liền chỉ cần khí thế thượng liền đoản nhân ra một mảng lớn. Thật sự là không hảo như vậy, nên túng vẫn là đến túng, chủ yếu vẫn là trò chơi giả thiết không thể. Thiếu những người này, bằng không, hắn mới sẽ không túng đâu. Tô Tử Khanh cho chính mình tìm hảo có. Hò nhẹ một tiếng nói, ta không đi, ngươi cũng đừng nhúc nhích bọn họ, chúng ta có chuyện hảo hảo nói, ngươi làm chúng ta tới gặp ngươi là muốn làm sao nha. Tần Nam khuôn mặt hòa ái như là một cái chân chính mẫu thân. Ngày mai đó là ngươi sinh nhật, ta nghĩ vì ngươi tổ chức một hồi khánh sinh tiệc tối. Đến lúc đó các ngươi nhưng nhất định phải tới a, tuy rằng tổ chức tiệc tối loại sự tình này thực vui vẻ, nhưng là Tô Tử Khanh vẫn là có cái nghi hoặc, ở người khác lâu đài cổ tổ chức ta tiệc tối. Không tốt lắm đâu, Tần Nam nói, không quan hệ. Hắn sẽ không để ý, những lời này hẳn là không phải bình thường đối thoại, mà là trò chơi giả thiết. Tô Tử Khanh gật gật đầu. Chúng ta đây hiện tại muốn đi làm cái gì? Tần Nam nói, tự nhiên là trở về hảo hảo nghỉ ngơi, chuẩn bị ngày mai tiệc tối. Tốt mụ mụ, ta đây về trước phòng. Tô Tử Khanh chiều nàng cúc một cung, xem như cáo lui lễ nghi. Sau đó lãnh chính mình 6 cái người hầu đi rồi, vừa ra khỏi cửa. Liền vừa lúc gặp được quản gia đứng ở nơi đó. Chiều bọn họ hơi hơi mỉm cười. Tiểu thư, xin theo ta đi, khiến cho ta đến mang lãnh ngài trở lại phòng. Tô Tử Khanh cảm giác hắn lời nói có chút không đúng. Nhưng là trong lúc nhất thời lại phân biệt không ra cái gì. Liền nói, hảo. Tô Tử Khanh nơi ly Tần Nam vừa rồi nơi phòng cũng không xa. Không ra 10 phút liền đến, chỉ là vào cửa thời điểm, quản gia lại cản lại Dịch An Nhiên bọn họ. Quản gia mặt vô biểu tình đối bọn họ nói, người hầu có chính mình chuyên dụng phòng, chờ tiểu thư vào nhà về sau, ta mang các ngươi đi. Quản gia biểu tình rất kỳ quái. Ở đối với Tô Tử Khanh thời điểm vĩnh viễn đều là mỉm cười một khuôn mặt, thật giống như trời sinh gương mặt giống nhau. Nhưng là đối mặt người hầu thân phận khách quý lại là trên cao nhìn xuống nhìn. Tô Tử Khanh phỏng đoán, có thể là ngay lúc đó quý tộc chế độ đi. Quản gia nói xong lời nói, cũng chưa từng có nhiều giải thích, liền chờ Tô Tử Khanh đi vào đi, sau đó dẫn bọn hắn rời đi. Tô Tử Khanh thấy thế cũng minh bạch, kế tiếp tin tức là không tính toán cho hắn biết, vì thế cũng chỉ có thể đi vào. Có việc lại đây tìm ta, Dịch An Nhiên gật gật đầu. Hảo, Tô Tử Khanh đi vào đi. Lúc sau, quản gia trên mặt biểu tình nháy mắt trở nên hung ác. Các ngươi mấy cái là tới nhìn nàng, không phải hầu hạ, hiện tại đối tay nàng mềm, chính là đối với các ngươi chính mình tàn nhẫn. Các ngươi muốn tự sát ta quản không được, nếu là ảnh hưởng công tước sự tình, công tước đại nhân tuyệt đối không tha cho các ngươi. Dịch An Nhiên từ tiến vào đến thay quần áo, trừ bỏ chính mình thân phận là minh xác bên ngoài, không có bất luận cái gì dư thừa tin tức. Giờ phút này quản gia một đống lớn nói nhiều như vậy, đều cảm giác có chút vô pháp tiếp thu, không đầu không đuôi nói nghe không rõ. Trước mắt cũng chỉ hảo trước đem quản gia ứng phó qua đi. Lại tưởng mặt khác, là, chúng ta khẳng định sẽ xem trọng tiểu thư, không cho nàng chạy loạn. Cuối cùng câu này, Dịch An Nhiên là thử nói, hừ, nhớ kỹ liền hảo. Quản gia hừ lạnh một tiếng, đôi tay phụ ở sau người, xoay người rời đi. Mục Nguyên cũng nghe ra quản gia lời nói vấn đề. Trò chơi này vấn đề ra ở Tô Tô trên người. Hẳn là Âu Dương Vân nói, cũng không biết là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu, đều về trước chính mình phòng nhìn xem đi. Nói không chừng sẽ có cái gì manh mối, Tôn Hạo nghĩ. Nếu cái gì manh mối cũng chưa gấp, kia khẳng định chính là muốn chính mình tìm. Bọn họ tiến vào phía trước người đều là có thân phận. Bọn họ cũng chỉ là thế thân phía trước người. Như vậy phía trước những người đó lưu lại thứ gì? Hẳn là cũng là có thể coi như chứng cứ. Hảo, mọi người đều không có dị nghị. Phân tán trở về phòng, Tô Tử Khanh tiến vào phòng về sau cũng không nhàn rỗi. Khắp nơi tìm kiếm, muốn nhìn một chút có hay không cái gì hữu dụng manh mối, nhưng là trên người quần áo thật sự là quá mức với rườm rà, ngồi xổm xuống đứng lên đều không quá phương tiện. Tô Tử Khanh phiên xong rồi ngăn tủ liền dứt khoát ngồi ở bên kia. Đem trong ngăn tủ sách vở một quyển lấy ra tới xem mơ siêu, đờ xe đầu. Tiểu tâm ngươi phía sau, cùng đường bí lối người, này tam quyển sách là bảo tồn nhất hoàn hảo. Mặt khác thư hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít hoa ngân, này đó thư đều là không có tác giả. Không có nhà xuất bản tên, không có đánh số tồn tại, ở hiện thực bên trong cũng không có tiếp xúc quá này mấy quyển thư. Tô Tử Khanh đem này đó thư chia làm hai loại, trước mở ra đờ xe đầu, vốn định nếu nhìn xem bên trong nội dung, kết quả vừa mở ra mới phát hiện, cái này cái gọi là bảo tồn tốt nhất thư, bên trong mỗi một tờ đều có hoa ngân, như là cũng không như thế nào sắc bén tiểu đao vẽ ra tới. Bởi vì hoa ngân đệ nhất trang cùng đệ nhị trang cùng vị trí có dấu vết, nhưng là đệ nhất trang phá. Đệ nhị trang lại chỉ để lại một cái nhợt nhạt dấu vết, sau đó ở một cái khác địa phương lại cắt một đạo, như vậy vẫn luôn liên tục đến cuối cùng một tờ. Hơn nữa, nội dung trang thượng cũng có bị thủy vựng nhiễm quá dấu vết. Nếp uốn trang giấy thực rõ ràng, đã thấy không rõ mặt trên tự. Loáng thoáng có một ít cá lọt lưới, nhưng là khâu lên càng là không biết ý tứ. Tô Tử Khanh chỉ có thể là từ bỏ quyển sách này. Tiếp tục xem tiếp theo bổn, kết quả, này tam quyển sách, kia một quyển cũng chưa có thể may mắn thoát khỏi, toàn bộ đều là bị cắt qua, bị thủy tẩm ướt. Tô Tử Khanh gắt gao mà cau mày. Đây đều là cái gì thù cái gì oán a, đối một quyển sách như vậy tàn nhẫn, cắt qua còn không tính. Còn phải dùng thủy, chật. Tô Tử Khanh sửng sốt. Không đúng a, dùng thủy không nên ướt như vậy đều. Khẳng định sẽ có vài trang dính liền ở bên nhau tình huống. Nhưng là hắn ở mở ra mỗi một tờ thời điểm đều không có dính liền, hơn nữa. Này một cái không hoàn chỉnh viên, đảo như là nước mắt nện xuống tới biến thành dấu vết là cắt qua thư người ở khóc. Vẫn là, thư chủ nhân phát hiện chính mình thư bị cắt qua về sau mới khóc. Tô Tử Khanh lắc lắc đầu, đem thư đặt ở một bên. Có chút không hiểu được phiên xong này tam quyển sách. Sắc trời đã đen xuống dưới. Tô Tử Khanh thử mở ra trong phòng đèn. Toàn bộ nhà ở lại chỉ có đầu giường một chản tiểu đèn bàn có thể dùng. Hơn nữa tiểu đèn bàn vẫn là dính vào trên tủ đầu giường. Tưởng bắt lấy tới là không có khả năng. Dùng nó chiếu sáng nói. Phải hợp với tủ đầu giường cùng nhau dọn lại đây, Tô Tử Khanh dứt khoát nằm trên giường chuẩn bị ngủ. Kết quả mới vừa nằm xuống, liền cảm giác gối đầu phía dưới có thứ gì cộm hoàng. Hắn xoay người cầm lấy tới vừa thấy, lại là một quyển sách. Tô Tử Khanh nhịn không được chửi thầm. Cái này tiểu thư còn rất thích đọc sách, lấy đều bắt được. Tô Tử Khanh dứt khoát liền này tiểu đèn bàn lật xem lên, chỉ cho là cái ngủ trước sách báo, rất hậu. Một quyển sách, Tô Tử Khanh xem không cẩn thận, lật qua đã vượt qua, ở đến đệ 17.791 trang thời điểm. Rớt ra một tấm các tiểu tô, mặc kệ người khác đối với ngươi như thế nào, ngươi đều phải tin tưởng, ngươi là nhất bổng, hắn đối với ngươi không phải thiệt tình. Ngàn vạn không cần. Không cần, ngươi phải nhớ kỹ. Ngươi họ Tô, vô luận như thế nào, ngươi đều là tiểu thư, sau khi thành niên, ngươi liền không hề là tiểu hài tử. Phải hiểu được bảo hộ chính mình, tỷ tỷ vĩnh viễn đang nhìn ngươi. Bảo hộ ngươi đâu? Này một chương đơn giản tấm các đọc Tô Tử Khanh cả người lạnh cả người. Nỉ non nói, ai ở bảo hộ ta? Ta a, hết chương.